Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 98, ngủ cả đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Mặc Trầm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà cao tầng gió lạnh thấu xương. Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn lần lượt hiện lên bóng dáng mảnh khảnh vững chãi phản chiếu trên cửa sổ tỏa ra ánh sáng lạnh lùng bí ẩn. Anh uống ly vodka mạnh và bỏng rát cổ họng. Câu nói nặng nề. Đúng, nó là con đẻ của cậu. Quý tư thần hỏi không chắc chắn. Lục Mặc Trầm ngậm một điếu thuốc lá. Trầm mặc nhìn tàn thuốc đang rơi xuống. Ánh mắt lạnh lùng. A luật phụ trách việc này, đứa nhỏ vừa mới sinh ra. Không thể có sai sót được. Quý tư thần sửng sốt. Anh đã bắt đầu nghi ngờ sớm như vậy. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của tần luật, quả thực chưa chắc đã có sai sót. Đó là, hai đứa trẻ đúng là được sinh ra bởi người phụ nữ đó. Vì vậy, đó cũng là lý do tại sao Mặc Trầm lại bao dung với người phụ nữ đó nhiều năm như vậy. Rốt cuộc, đây cũng là mẹ của hai đứa trẻ. Xử lý cần thận trọng. Chỉ cần không gây ồn ào quá lớn. Mắt nhắm mở mắt là được. Tuy nhiên, quý tư thần mỉm cười đoán. Quý chỉ nhã vẫn không lấy được sự quan tâm từ Mặc Trầm. Nếu không cô ấy là mẹ của đứa trẻ, người vẫn không thể tấn công Mặc Trầm trong nhiều năm như vậy. Bỏ qua chuyện Mặc Trầm chân cứng đá mềm. Hoặc là, trong lòng Lục Mặc Trầm hẳn là có chút nghi hoặc, anh đang cảnh giác với người phụ nữ này. Như anh ấy đã nói lần đó, không thể cứng rắn với Quý chỉ nhã. Này, tại sao cậu không thể ăn Quý chỉ nhã vậy? Nó là một trong những loại có chiều dài tốt nhất. Thân hình cao lớn của quý tư thần tiến đến một bước và nói đùa. Người đàn ông dùng ngón tay gõ vào vành cốc. Ánh mắt quét qua. Trời lạnh cóng. Hiển nhiên anh ta không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán này. Đừng trách tôi hiếu kỳ. Cậu hiện tại ăn không được. Liền gặm đôi sinh đôi của cô ta. Khi đó cậu bị mù. Mù rồi. Lục Mặc Trầm nhíu mày hít một hơi. Ánh mắt lạnh lùng. Quý tư thần sửng sốt. Năm đó anh bị đưa sang Mỹ. Vẫn ở trong doanh trại khép kín. Nhiều chuyện mãi sau này mới được nghe. Chẳng hạn như những ngày anh chưa chết như lúc ốm. Chẳng trách, nhìn không ra mới ăn. Một người phụ nữ như quý chỉ nhã thật tuyệt vời. Hoàn hảo như một con búp bê. Quá đẹp đẽ khiến một người đàn ông không hứng thú. Tôi cũng ngưỡng mộ cô ấy. Vịt trời trở thành một phượng hoàng nhưng cũng không phải đột ngột. Quan trọng là cô ấy có thể giả bộ như thật. Mẹ con nhà này, thật sự rất biết đấu tranh. Mấy năm trước cô ấy đến gặp bố cậu để thú nhận mối quan hệ của mình à? Lục Mặc Trầm đột ngột hỏi. 6-7 năm trước, cô ta có thủ đoạn. Cũng đã tính kế chuyện này nhiều năm. Nhưng lão gia ban đầu chưa bao giờ đồng ý, về sau có lẽ đã lớn tuổi. Mẹ cô lộ diện, tôi không quan tâm đến những thứ chết tiệt này. Mới ra khỏi nhà, để họ thích làm gì thì làm. Lục Mặc Trầm liếc anh một cái. Cậu không có ý định kế thừa gia sản. Lão gia cậu không bị cậu làm cho tức chết thì thôi. Quý tư thần im lặng một lúc, giờ những ngón tay thô ráp lên vuốt ve mái tóc ngắn của anh. Hồi trước khi ở Mỹ cậu lập nghiệp bắt đầu từ con số 0. Tôi không giúp cậu. Bây giờ, tôi nghe Thềm Thanh Diệp nói rằng thời Hoàng Kim sẽ có những động thái lớn và cần sự hợp tác mạnh mẽ nhất. Tôi đã không thể giúp gì cho cậu. Về chuyện của gia đình họ Quý, tôi không muốn tham gia vào phần việc ghê tởm đó. Cậu muốn gì? Lục Mặc Trầm ấn bờ vai rộng của anh. Mỗi người đều có nguyện vọng. Hai người hút thuốc một lúc. Lục Mặc Trầm nhìn nghiêng. Chậm rãi lau tàn thuốc. Sau đó hỏi. Mẹ con quý chỉ nhã trước khi nhận họ quý. Không có người thân nào sao? Người ta nói rằng mẹ con họ luôn sống một mình. Và nó giống như thoát ra khỏi luồng gió mỏng để cướp lấy ba tôi. Quý tư thần nói. Loại cố tình này. Rất có thể sẽ cẩn thận xóa dấu vết trong quá khứ. Đó là khó khăn để tìm thấy. Lục Mặc trầm chăm chú nghe. Trầm ngâm, ánh mắt tối sầm lại. Quý Tư Thần nhấp một ngụm rồi nhếch mép liếc mắt nhìn sang. Chấm, tối nay cậu đến đây tìm tôi chính là muốn hỏi về vấn đề này ư, cậu đang mưu mô. Có cách gì sao? Cờ đỏ ở nhà về rồi cờ rực rỡ tung bay bên ngoài. Cậu định làm gì? Làm cái gì? Lục Mặc trầm buông điếu thuốc. Bộ dáng nghiêm nghị như điêu khắc. Ánh mắt trầm mặc. Cô ấy không có ý kiến gì với tôi. Còn tưởng rằng bị tôi bạo lực. Đây có phải là một biểu ngữ đầy màu sắc không? Phù, Quý Tư Thần cười. Ngủ cả đêm, còn không có lấy cờ màu. Vân Khanh, người phụ nữ này, thực sự không phải là một người thô tục bình thường. Một viên đá nhỏ khó ăn. Một dòng suối trong vắt. Ha ha ha ha, cô Vân, trước khi cô và Cố Trạm Vũ kết hôn, cô ta có làm công chứng tài sản liên quan không? Tôi kết hôn vào gia đình họ Cố chỉ có một mình. Và không yêu cầu bất cứ điều gì hồi đó. Vì vậy tôi đã không làm điều đó. Thẩm Thanh Diệp cúi đầu. Dùng ngón tay mảnh khảnh cầm bút vẽ một cây thánh giá trên tờ giấy trắng. Chắp tay, tiện nói cho tôi biết. Cô phát hiện Cố Trạm Vũ phản bội vào thời gian cụ thể nào? Vân Khanh mím môi hồng nhạt. Có chút tái nhợt, cô đang dùng ngón tay cầm lấy vành chén. Đương nhiên, những ký ức này đau đớn. Phải nâng từng lớp một, tương đương với đóng vảy. 5 năm trước, vào đêm tân hôn, tôi ở trong phòng của mình. Trong phòng tân hôn, anh và một người phụ nữ khác. Đôi lông mày của Thẩm Thanh Diệp như ngưng lại. Anh không khỏi nhìn người phụ nữ trầm lặng và lãnh đạm trước mặt mình. Cô ấy bị phản bội ngay từ đầu cuộc hôn nhân. Cô ấy đã ở đó nhiều năm như vậy sao? Vân Khanh cúi đầu tự nhủ. Có lẽ anh sẽ cảm thấy khó hiểu. Nhưng anh ấy luôn lầm tưởng rằng tôi không sạch sẽ. Anh ấy không vào phòng tôi vào đêm tân hôn và tìm một người phụ nữ khác. Ban đầu, tôi nghĩ đó là vì trả thù. Sau khi trả thù, anh ấy cũng nên nghĩ khác. Tôi sẽ chờ đợi và chờ đợi. Đợi đến ngày hôm nay luật sư Thẩm. Anh ấy và tôi chưa từng thực sự là vợ chồng. Cũng chưa có con. Việc ly hôn thực ra rất đơn giản về mặt thủ tục đúng không? Thẩm Thanh Diệp đã bị sốc. 5 năm, không có làm vợ chồng thực sự. Dù xót xa lắm nhưng phải nói anh hai nhặt rẻ hơn bao nhiêu. Anh ta gật đầu. Không có vợ chồng con cái. Ngoài sự phức tạp của việc phân chia tài sản, thủ tục quả thực rất đơn giản. Tài sản, tôi cũng không cần tài sản của anh ta. Cô Vân, có thông tin rằng cô có 40 cổ phần của nhà họ Cố. Cha của Cố Trạm Vũ đã tặng nó. Cố Trạm Vũ có muốn không? Có. Anh ấy muốn lắm, vậy thì, khoản vốn chủ sở hữu này sẽ rắc rối hơn để giải quyết. Rắc rối nhất chính là vụ kiện. Cô ký hợp đồng trước rồi để phần còn lại cho tôi. Tôi sẽ nói cho cô biết phải làm gì. Vân Khanh cầm lấy tài liệu, dùng ngón tay cầm bút, định ký nhưng ánh mắt lại lóe lên. Có vấn đề gì? Thẩm Thanh Diệp cười, đừng lo lắng. Anh hai giới thiệu cho tôi sẽ cho anh một cái giá hữu nghị, đó là miễn phí. Hơn nữa, tôi rất quan tâm đến vụ án ly hôn quyền lực ở thành phố S này, còn chưa có vụ kiện nào tôi không dám nhận. Vân Khanh siết chặt đầu bút, thấp giọng nói, chấm, tôi muốn hỏi, ý của tôi là, nếu tôi không cẩn thận vì hoàn cảnh đặc biệt, có hành vi cử chỉ với một người đàn ông khác, chuyện này có ảnh hưởng gì đến việc ly hôn không? Thẩm Thanh Diệp phun ra cà phê trên máy tính để bàn. Vân Khanh lập tức dùng tay nhỏ nhắn đè lên khuôn mặt của cô. Vô tình bị đầu bút chọc vào mặt cô, vẽ ra một vòng tròn buồn cười. Cô có chút lúng túng. Có phải gây cho anh gánh nặng không? Anh cứ hỏi, tôi chỉ đang ví dụ. Ví dụ mà thôi, cách chương.